Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, Viễn Cổ Đại Lục. Theo không ngừng giảm xuống, tầng cương phong bên trong bão táp càng ngày càng hung mãnh. Tiếng gió rít gào như mãnh thú lao nhanh, thậm chí để người cảm thấy trên mặt đất cương phong e sợ chỉ có thể càng đáng sợ hơn. Mọi người ở cương phong trung tầng nguyên khí tiêu hao cũng cấp tốc tăng cường. Cuồng phong dường như lưỡi dao sắc giống như quét tới. Đúng lúc này, tiếng gió đột nhiên tăng lên. Từng luồng đáng sợ bão gió đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Một hồi đám đông cuốn vào, hộ thể nguyên khí ngay lập tức sẽ không chịu nổi. Hỏa Vân Thần Quân lấy ra phòng ngự pháp bảo tốc độ chỉ là hơi hơi chậm một chút. Trên người ngay lập tức sẽ bị bão gió xé rách mấy cái lỗ hổng, khiến hắn biến sắc mặt. Nếu như tu vi kém một chút võ giả, chỉ sợ này một chút tựu vô thanh vô tức biến mất ở tầng cương phong bên trong. Ngoại trừ Thánh Nhai Thần Quân, Thực Nhật La Hán, cùng với Hồng Mông Đạo Quân này vài tên tu vi cao nhất thần quân ở ngoài. Còn lại thần quân ở đột nhiên này đến bão gió bên trong đều ít nhiều gì chịu chút tổn thương. Đón lấy mọi người đều triển khai thủ đoạn, dựa vào phòng ngự pháp môn hoặc là pháp bảo tiếp tục giảm xuống. Bất quá cũng không có người sinh ra đi vòng vèo tâm tư. Mảnh này đại lục tồn tại, ở nguyên sơ trong vũ trụ lộ ra 10 phần kỳ dị. Dù cho nơi này chính là tuyệt địa, bọn họ cũng muốn tìm kiếm một phen mới có thể thôi. Hơn nữa mãnh liệt như vậy, cương phong, nói không chắc, chính là một tầng thiên nhiên bảo vệ bình phong. Nếu là như vậy, cái kia nơi đây định có thiên địa kỳ bảo. Liền ngay cả này chút thần quân nhóm cũng bắt đầu cảm thấy gian nan thời gian. Cương phong đột nhiên biến mất, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một mảnh bao la bát ngát đại địa. Phong hóa to lớn nham thạch cùng ngọn núi cao lớn vững chãi ở trên mặt đất. Từng trận bão cát thỉnh thoảng bao phủ mà qua. Tiếng gió ô ô, một luồng cực kỳ khí tức cổ lão tang thương bao phủ ở trên vùng đất này. Đồng thời ở đây khí tức cổ xưa bên trong còn mơ hồ tản ra một cổ quỷ dị âm u cảm giác. Ở đây trong năm tháng vô tận, bọn họ rất có thể là nhóm đầu tiên bước lên vùng đất này người. Ở bọn họ bước lên vùng đất trong nháy mắt, tất cả mọi người có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ có một đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Lúc này, một tiếng đột nhiên truyền đến, để tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Bọn họ theo âm thanh nhìn sang, nhất thời tựu hết chỗ nói rồi. Hóa ra là Dịch Vân Đại Đỉnh rơi xuống đất. Ở đây loại trong không khí, Dịch Vân Đại Đỉnh rơi trên mặt đất, phát sinh như thế âm thanh lớn, có thể không làm người ta kinh ngạc run rẩy sao? Dù sao quỷ dị như vậy địa phương, những người còn lại ban đầu tới nơi đây, đều có loại không dám lớn tiếng hô hấp cảm giác. Hắn ngược lại tốt, vừa đến đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Này Dịch Vân cũng là tâm đại. Dịch Vân từ bên trong chiếc đỉnh lớn chui ra, nhìn thấy này chút thần quân đều xa xa mà nhìn mình. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn cùng này chút thần quân nguyên bản cũng không phải người cùng một con đường. Cùng với đê điều làm người, không bằng thích làm gì thì làm điểm. Thật sự dẫn động cái gì, hắn cũng có kháng long đỉnh bảo mệnh, thua thiệt nhất nhất định không phải hắn. Hỏa Vân Thần Quân nhìn Dịch Vân hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ nhíu nhíu mày đầu. Thần quân bên trong đại đa số người đều ở tầng cương phong bên trong chịu một ít vết thương nhẹ. Này Dịch Vân nhưng một chút việc đều không có. Cái kia pháp bảo thật sự là lợi hại. Hỏa Vân Thần Quân trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Đã đối với kháng long đỉnh sinh ra tâm tư. Chư vị, này đại lục chỉ sợ có gì đó quái lạ. Cần cẩn thận mới là, Thánh Nhai Thần Quân nói, mọi người đồng loạt đi về phía trước, hành tẩu đại lục, chung quanh đều là phong hóa nham thạch, hết sức dễ dàng tựu sẽ bị lạc phương hướng, mà ngoại trừ nham thạch cùng bão cát ở ngoài, ở đây tựa hồ lại không có thứ khác, không có thực vật, cũng không có cái khác vật còn sống. Mọi người đi trong này chỉ cảm thấy yên tĩnh cực kỳ. Đúng lúc này, một tia nhàn nhạt hào quang màu xám đột nhiên từ phía trước bay qua. Đi lâu như vậy rốt cục thấy được một điểm thứ khác. Đi phía trước nhất thánh nhai thần quân tay mắt lanh lẹ. Lập tức đưa tay chộp một cái, một luồng vô hình mạnh mẽ sức hút xuất hiện, luồng hào quang màu xám kia bị gắng gượng kéo trở lại. Sau đó bị thánh nhai thần quân bắt lại, chẳng lẽ là hỗn độn thạch? Có một tên thần quân hai mắt phát sáng, vội vàng hỏi, này chút thần quân nhóm ở đây nguyên sơ trong vũ trụ cũng tình cờ gặp quá một ít hỗn độn thạch. Nhưng bởi vì bọn họ đều không tinh thông hồng mông pháp tắc, tốc độ trong này chế ngự rất lớn, tinh không rộng lớn, hỗn độn thạch sinh ra linh trí. Một thấy có người tự xa xa bỏ chạy, bọn họ khó có thể nắm lấy hỗn độn thạch. Cho đến bây giờ, trong tay mỗi người cũng bất quá chỉ có 4-5 viên thôi. Trên thực tế, bọn họ lấy được hỗn độn thạch cũng không thể xưng là viên, mà là xưng là 4-5 hạt càng thích hợp hơn. Bởi vì đại bộ phận đều là lớn bằng hạt vừng tiều, lớn nhất cũng bất quá chỉ là chừng hạt gạo thôi. Tức đã là như thế bỏ túi hỗn độn thạch, ở trong mắt bọn họ cũng là vô cùng chân quý. Nếu như trên mảnh đại lục này có hỗn độn thạch, cái kia bắt lại tựu dễ dàng hơn. Vì lẽ đó không chỉ này tên mở miệng thần quân, còn lại thần quân nhóm cũng đều lộ ra một tia hỏi dò vẻ chờ mong. Cũng không phải là hỗn độn thạch, thánh nhai thần quân lắc đầu nói. Nhưng cũng không phải bình thường nham thạch, đây là vũ trụ hình thành ban đầu nguyên thủy nhất nham thạch, trải qua ngàn tỷ năm thời gian bị hồng mông khí nhuộm dần hình thành, cũng mang có hồng mông pháp tắc sức mạnh. Thánh nhai thần quân giang tay ra, cái kia là một khối trứng bồ câu lớn nhỏ màu xám nham thạch, thế nhưng trọng lượng nhưng còn xa không phải bình thường nham thạch có thể so. Một khối này cũng nặng như sơn nhạc, vừa nghe không phải hỗn độn thạch, này chút thần quân nhóm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng lại nhìn này màu xám nham thạch, tuy rằng kém xa hỗn độn thạch, nhưng cũng là bảo vật khó được. Đầu tiên luận thể tích, nó tựu so với cái kia hạt vừng kê lớn nhỏ hỗn độn thạch lớn hơn. Lợi dụng này màu xám nham thạch, tương tự có thể hấp thu hồng mông khí. Tìm hiểu hồng mông pháp tắc, e sợ cũng chỉ có ở trên phiến đại lục này, mới có thể xuất hiện như vậy đặc thù nham thạch. Thánh nhai thần quân thu hồi khối nham thạch này, làm bọn họ tiến lên một khoảng cách sau, lại có mấy khối nham thạch xuất hiện, ngay lập tức sẽ có vài tên thần quân đột nhiên xông ra ngoài. Một tên trong đó thần quân đang đến gần đặc thù nham thạch thời gian đột nhiên sử dụng một chiếc gương, cái kia đặc thù nham thạch bị tấm gương chiếu một cái, càng quỷ dị mà biến mất rồi, nhưng trong gương đặc thù nham thạch nhưng vẫn còn ở đó. Này tên thần quân nhất thời lộ ra nụ cười, hắn tự tay một vệt, trong gương đặc thù nham thạch tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Còn có thần kỳ như vậy không gian pháp bảo, Dịch Vân nhìn ra có chút lấy làm kỳ. Này chút thần quân mỗi người đều thân là hùng chủ, tự nhiên đều có chỗ độc đáo. Này không gian pháp bảo tựu rất không bình thường. Còn lại vài tên tranh đoạt thần quân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tây Hà thần quân, dựa vào pháp bảo thủ thắng, ngươi làm được có chút không thuần túy chứ. Mở miệng là xông lên phía trước nhất một tên thần quân. Tây Hà thần quân vẫn cứ cười tủm tỉm nói ra. Lấy đặc thù nham thạch là bằng bản lĩnh của mình, có pháp bảo tự nhiên cũng là bản lĩnh một bộ phận. Ngươi nói có đúng hay không? Tên kia thần quân sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa. Phía sau lại xuất hiện mấy lần đặc thù nham thạch, một viên bị thực nhật La Hán đoạt được, hai viên bị hồng mông đạo quân đoạt được. Hắn dựa vào hồng mông pháp tắc, Ở chỗ này tốc độ so với những thần quân kia còn phải nhanh một chút. Còn lại thần quân rất khó giành được quá hắn. Bất quá đặc thù nham thạch có lúc một hơi xuất hiện 8-9 viên. Tất cả thần quân đều ở tận lực tranh cướp. Lúc này, Hỏa Vân thần quân đột nhiên cười mở miệng hỏi nói. Vị đạo hữu này, làm sao không ra tay? Hắn hỏi chính là Dịch Vân. Từ vừa nãy bắt đầu, Dịch Vân vẫn cùng ở phía sau mặt, như là xem cuộc vui một dạng. Thờ ơ lạnh nhạt này chút thần quân nhóm ai nấy dùng thủ đoạn. Chính mình nhưng không nhúc nhích, vững như núi Thái. Hắn nguyên bản nghĩ thừa dịp Dịch Vân không kiềm chế nổi thời gian, tìm cơ hội xuống tay với Dịch Vân. Nhưng Dịch Vân vẫn bất động. Hắn vẫn trắng đợi lâu như vậy. Rốt cục hắn trước tiên mất kiên trì, không nhịn được lên tiếng. Không có gì, đối với những vật nhỏ này không có hứng thú mà thôi. Dịch Vân nói ra, hắn câu nói này nói tới phong khinh vân đạm, nhưng để những hùng chủ này nhóm sững sờ. Bọn họ như thế rằng co đồ vật, Dịch Vân lại còn nói là con vật nhỏ, còn nói không có hứng thú. Tiếp đó, này chút người tự nở nụ cười. Bọn họ biết Dịch Vân là thực lực cá nhân giới hạn, không dám kết cục thôi. Bọn họ đã đại khái hiểu rõ, Dịch Vân trước tuy rằng truy đuổi Hồng Mông đạo quân, nhưng trước sau không dám cứng đối cứng, mà là dựa vào ưu thế tốc độ kéo xa khoảng cách không ngừng quấy dày. Một khi bị Hồng Mông đạo quân gần người, Dịch Vân coi như trốn vào bên trong chiếc đỉnh lớn cũng là vô dụng. Hắn ngay cả người mang đỉnh bị đồng thời bắt lại, nhưng Dịch Vân lại trẻ tuổi nóng tính, không thể yếu thế, cho nên mới nói ra như vậy một phen cậy mạnh ngôn ngữ đến. Ha ha ha, người dĩ nhiên nói những thứ này là con vật nhỏ, không biết người lại chiếm được cái gì thứ không tầm thường. Hỏa Vân thần quân chế nhạo nói ra, này chút màu xám nham thạch tuy rằng phẩm chất kém xa hỗn độn thạch, nhưng thắng ở số lượng nhiều, thể tích lớn, bất kỳ một khối nào phóng trả lại khư, đều là bị khắp nơi hùng chủ tranh đoạt bảo vật. Dịch Vân căn bản không thèm để ý Hỏa Vân thần quân, một câu nói đều không nói, chỉ có Hồng Mông đạo quân khóe miệng co quắp một chút, trên trán gân xanh nổi lên. Này chút người còn không biết Dịch Vân đến cùng chiếm được gì đó, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn hiện tại đều tức bể phổi. Dịch Vân đương nhiên sẽ không coi trọng này chút đặc thù nham thạch. Hắn dọc theo con đường này đều không biết được bao nhiêu hỗn độn thạch. Còn lại thần quân sở dĩ chỉ đạt được rất ít hỗn độn thạch, nguyên nhân vẫn là nhiều sư ít nến. Hơn nữa hỗn độn thạch chạy trốn quá nhanh, lại có linh trí, có thể xa xa tránh ra người khác. Thế nhưng Dịch Vân bất đồng, hỗn độn thạch đều là chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa những hỗn độn thạch kia, một viên so với một viên lớn, ở Dịch Vân trong tay, lớn bằng hạt vừng tiểu hỗn độn thạch, đó là ít nhất. Vì lẽ đó, Dịch Vân cố gắng liền lớn bằng hạt vừng tiểu hỗn độn thạch đều coi thường, lại làm sao có khả năng coi trọng này chút đặc thù nham thạch. Trái lại Hồng Mông đạo quân chính mình, Dịch Vân nhìn thấy bao nhiêu hỗn độn thạch, hắn liền thấy bao nhiêu, nhưng là hắn cuối cùng nhưng chỉ đạt được chừng hạt gạo mấy hạt. Hiện tại càng ở cùng này chút người cướp đặc thù nham thạch. Dịch Vân lời này, nhất định chính là ở trên mặt của hắn tàn nhẫn mà tát. Hắn có thể nào không giận? Bất quá Dịch Vân trong tay có lượng lớn hỗn độn thạch tin tức, Hồng Mông đạo quân đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho người khác biết. Này chút hỗn độn thạch cuối cùng đều phải rơi vào trong tay hắn. Ô, Hồng Mông đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Thánh Nhai thần quân đột nhiên nói ra. Hồng Mông đạo quân nét mặt già nua gò má đột nhiên co rút một chút. Lập tức hắn tự bản hạ mặt đến, lạnh lùng nói, không có gì. Hắn cường hành nhấn tức giận, hắn hiện tại phải làm Dịch Vân không tồn tại, bằng không sớm muộn bị Dịch Vân khí sinh ra sai lầm. hắn muốn là nắm lấy cơ hội, một đòn chí mạng, được Dịch Vân trên người toàn bộ chỗ tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.